Tối trung trí năng, chương 81 tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Viết Văn Đần buổi trưa, Đỗ Thừa sau khi ở lại Cố Gia ăn một bữa trưa ngon miệng liền đi ra ngoài. Sau khi biết Cố Gia Nghi đồng ý cho mình tạm thời nghỉ học, nụ cười trên khuôn mặt của Cố Tư Hân giống như hoa không ngừng nở rộ, lại còn ngồi chơi trong phòng của Đỗ Thừa. Chỉ có điều khi Đỗ Thừa bất giác giơ hai tay hướng về phía bộ ngực sữa của nàng, cô nàng lại chạy biến mất. Mà lúc ăn cơm, Cố Gia Nghi lại cứ nhìn Đỗ Thừa và Cố Tư Hân cười cười. Trước mặt hai người họ, cô đã hoàn toàn gỡ bỏ bộ mặt ngụy trang lạnh như băng kia. Công việc di rời mảnh đất của công ty mới đã gần đến giai đoạn kết thúc. Sau khi Cố Gia Nghi cùng Đỗ Thừa đến công trường xem xét, cô đã cùng Đỗ Thừa vạch ra bố cục thiết kế cho công ty mới. Đỗ Thừa dựa theo những khái niệm về xây dựng và kỹ thuật trong tương lai, nói khái quát cho Cố Gia Nghi một lần xong, trong mắt cô đã tràn ngập sự vui mừng. Còn sau đó, Đỗ Thừa liền đi đến hội sở Hoàng Phổ, còn Cố Gia Nghi lại theo những ý kiến về thiết kế của Đỗ Thừa đi tìm công ty kiến trúc trao đổi về việc thiết kế cho công ty mới. Buổi chiều việc ở sở không có vấn đề gì, ngoài việc cùng Diệp Mị nói chuyện một lát ra thì những thời gian cơ bản của Đỗ Thừa đều ở bên trong phòng. Hai ngày nay, hội viên mới của sở hội Hoàng Phổ lại có hơn 50 mấy người, đa phần đều là các khách hàng kim cương, không những thế số lượng còn đang gia tăng, chỉ dựa vào thu nhập từ những hội viên này, sở hội Hoàng Phổ mấy ngày nay đã kiếm được khoảng 50 triệu, trong số này còn chưa bao gồm lợi nhuận đáng kể thu được từ sòng bạc. Đỗ Thừa nhìn qua thành tích của sòng bạc này trong mấy ngày nay, về cơ bản mỗi ngày đều thu được từ 2 triệu đến 5 triệu, dù sao những khách đến đây đều không thích chia bài đổ, đều là tự mình tìm vài người tụ tập lại chơi vài ván, nếu không lợi nhuận của sòng bạc này sẽ càng thêm kinh người. Nhưng cho dù như thế, lợi nhuận của sòng bạc cũng đã là hết sức to lớn rồi. Đương nhiên, số tiền này không hoàn toàn là do sòng bạc kiếm, mặc dù Diệp Mị không nói rõ nhưng trong lòng Đỗ Thừa lại rất rõ là có một bộ phận là muốn lấy ra để hiếu kính một số người, nếu không e rằng sòng bạc này cũng không thể hoạt động tiếp. Những chuyện này tạm thời chưa phải trong phạm vi quản lý của Đỗ Thừa, việc Đỗ Thừa hiện nay là quản lý sòng bạc, sau đó giao du với các nhân vật nổi tiếng trong các giới, nói chung cũng rất nhẹ nhàng. Đợi đến khoảng 8 giờ tối, Đỗ Thừa gặp Lâm Trung Lăng, hơn nữa còn đón Lâm Trung Lăng đến văn phòng trợ lý ở bên cạnh đó. Tiểu ca thế nào rồi? Đơn thuốc đã chuẩn bị tốt chưa? Đi vào trong văn phòng, Lâm Trung Lăng liền tỏ vẻ mong chờ hỏi Đỗ Thừa. Đều chuẩn bị xong rồi. Đỗ Thừa lên tiếng sau đó lấy đơn thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trong ngăn bàn ra. Chỉ có điều, Đỗ Thừa không có ngay lập tức đưa cho Lâm Trung Lăng, mà thận trọng nói với Lâm Trung Lăng. Những đơn thuốc này là phương thuốc bí truyền của sư phụ tôi, sau khi anh dùng xong có hiệu quả thì tuyệt đối không được công khai, tôi hy vọng anh có thể đảm bảo cho tôi. Lâm Trung Lăng căn bản không nghĩ ngợi gì trực tiếp đáp. Được, không có vấn đề gì, nếu ta công khai đơn thuốc này, ta sẽ bồi thường ngươi 10 triệu, không, 20 triệu, anh thấy thế nào? 20 triệu, nếu như phương thuốc này thật sự có tác dụng, Lâm Trung Lăng hắn có thể kiếm được lợi gấp vài lần như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 triệu quá ít, nếu như sư phụ cho phép tôi công khai đơn thuốc này, thì cho dù tôi ra giá 50 triệu thì người cần nó cũng có một đống, Đỗ Thừa nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói. Nghe Đỗ Thừa nói như vậy, Lâm Trung Lăng lại càng tin hơn, khuôn mặt béo cũng nhiều thêm vài nét kích động, cắn chặt răng rồi nói. Được thế thì 50 triệu, nếu Lâm Trung Lăng tôi mà tiết độ phương thuốc này ra ngoài tôi sẽ bồi thường anh 50 triệu. Tuy 50 triệu có hơi nhiều hơn một chút nhưng mà chỉ cần có thể thành công, Lâm Trung Lăng hắn cũng không thèm tính đến, nếu không thành công thì 50 triệu kia hắn cũng không phải bỏ ra, đối với hắn mà nói, đã là kinh doanh chắc chắn chiến thắng thì không có gì phải ngập ngừng. Thế được rồi, nhưng anh phải ký một chữ làm chứng, nếu không đến lúc không có căn cứ anh muốn nói thế nào chẳng được. Đỗ Thừa từ trong ngăn kéo bên cạnh rút ra giấy bút nói với Lâm Trung Lăng. Đỗ Thừa càng cẩn thận, Lâm Trung Lăng lại càng tin tưởng, lập tức viết tên lên giấy làm chứng rồi ký tên, trong lòng hắn đã sớm tính kỹ, sau khi cầm số thuốc này về, việc đầu tiên là tìm một dược sĩ trong công ty đến xem xét, ghi lại các loại thành phần thuốc rồi tính tiếp. Đỗ Thừa trên mặt chăm chú nhưng trong lòng lại đang cười sảng khoái, sau khi cố ý dặn dò Lâm Trung Lăng cách dùng thuốc hơn nữa còn phải kiên trì mỗi ngày vận động nửa tiếng thì tiễn Lâm Trung Lăng ra về. Nước cờ này của Đỗ Thừa coi như đã đánh xong, chỉ có điều muốn xem hiệu quả của nước cờ này lại cần phải chờ thời gian vài tháng mới được. Tiếp đó vài ngày, hành trình của Đỗ Thừa cơ bản chỉ có 4 địa điểm. Buổi sáng Đỗ Thừa sẽ đi biệt thự cũ giám sát tiến trình cùng chất lượng lắp đặt thiết bị công ty, đồng thời còn đi gặp qua Cố Tư Hân. Dưới sự chăm chỉ và luyện tập cực khổ, trình độ của Cố Tư Hân luôn tiến bộ vượt bậc, thành tích càng ngày càng rõ rệt. Lúc đàn bài Thiên Không Chi Luyến đã khá hơn rất nhiều so với trước. Điều này khiến Đỗ Thừa vô cùng thích thú. Với tài năng xuất chúng hiện tại của Cố Tư Hân, chỉ cần cho cô đủ thời gian để trưởng thành, sớm hay muộn cô cũng sẽ có trình độ của một người đàn dương cầm có tiếng trên thế giới. Chỉ là, mấy ngày nay Đỗ Thừa rất ít gặp được Cố Giai Nghi, việc di rời khu đất đã sắp hoàn công, việc xây dựng công ty mới khiến Cố Giai Nghi lại bắt đầu làm việc thâu ngày thâu đêm, Đỗ Thừa biết suy nghĩ của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa hiểu rằng mình làm ở sòng bạc cũng không được việc gì, cô muốn sau khi xây dựng xong công ty, mình cũng sẽ có một phần công việc chính thức ở trong đó. Đương nhiên những điều này Đỗ Thừa đều nhìn thấy nhưng ghi ở trong lòng không hề vạch trần ra. Mà mỗi ngày đợi đến buổi trưa, Đỗ Thừa đều đi đến bệnh viện thăm mẹ mình, mấy ngày nay Trung Luyến Lan cũng thường xuyên đến, lại cùng Tô Tuệ đi làm rồi cùng đi về, khiến Tô Tuệ thoải mái hơn rất nhiều. Còn buổi chiều và tối, Đỗ Thừa về cơ bản là đều ở sòng bạc, chỉ là mấy ngày nay hội viên mới gia nhập tương đối giảm bớt, rõ ràng là cũng sắp đến lúc bão hào rồi. Hôm nay, điện thoại vẫn giống như mọi ngày dậy thật sớm, bắt đầu luyện thể thuật cùng trọng lực ngụy không gian, Đỗ Thừa chỉ luyện trong 2 tiếng, đến gần 8 giờ thì kết thúc, sau đó tắm rửa rồi gọi Lưu Phục Sinh cùng xuất phát đi thành phố Hạ Môn. Ngày hôm qua, Đàm Văn gọi điện thoại cho Đỗ Thừa công trình. Cuộc sống hoàn mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đầu khai thác đã hoàn thành, đang chuẩn bị hoạt động chơi thử quy mô nhỏ, hỏi Đỗ Thừa có cần phải đi xem không? Đỗ Thừa cũng muốn biết bước đầu ra quân kết quả thế nào nên đồng ý đi. Hơn một giờ đồng hồ sau, xe Bentley đã đỗ ở ngoài cổng lớn của công ty điện tử Doanh Liên. Tuy chỉ qua thời gian 10 ngày mà bộ mặt toàn thể của công ty điện tử Doanh Liên đã có thay đổi khá lớn. Mặt tiền sau khi trang hoàng lại, mặc dù không tính là nhiều nhưng so với bộ dạng đơn sơ trước kia thì đã đẹp hơn trước rất nhiều rồi, toàn bộ cũng sạch sẽ hơn rất nhiều. Vì biết Đỗ Thừa đến Đàm Văn và một vài người phía đối tác nữa cũng đã ở ngoài chờ một lúc lâu, nhìn thấy Đỗ Thừa từ trên xe Tân Lợi đi xuống, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nụ cười xúc động. Từ lúc sắp đối mặt với sự công kích của việc thất bại đến sau này Đỗ Thừa đầu tư vốn vào game. Cuộc sống hoàn mỹ, bước đầu thành công khiến bọn họ ai ai cũng đều có thể nói là đã trải qua ranh giới giữa địa ngục và thiên đường, đến bây giờ vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Mà tất cả đều là do Đỗ Thừa mang đến cho họ. Đỗ Tổng, ngài đã tới. Đàm Văn đầu tiên bước lên chào đón Đỗ Thừa, về mặt xưng hô cũng có chút thay đổi, từ một đại thần có tiếng đã trở thành Đỗ Tổng, mà ngữ khí lại vô cùng tôn kính. Đỗ Thừa mang đến cho hắn không những sự tái sinh mà còn hy vọng, lại thêm thân phận đại thần đặc biệt ở Liên Minh Geek, sự tôn kính của Đàm Văn đối với Đỗ Thừa là có thể lý giải. Những đối tác ở bên cạnh cũng lần lượt chào mừng Đỗ Thừa, cũng giống như Đàm Văn bọn họ đều vô cùng kính trọng Đỗ Thừa. Đàm Văn, hoạt động chơi thử bản beta đã triển khai chưa? Sau màn chào hỏi khách sáo, Đỗ Thừa liền trực tiếp hỏi Đàm Văn, dù sao thì cũng đã tiếp nhận chức Đỗ Tổng rồi. Hôm qua đã bắt đầu rồi, hiện tại đã có hơn 3.000 người chơi đang tiến hành hoạt động này, tất cả đều có phản hồi rất tốt, Đàm Văn vừa nói vừa mời Đỗ Thừa lên tầng 2 của công ty. Đỗ Thừa gật gật đầu, không nói thêm gì, thái độ của đám người Đàm Văn đối với hắn khác so với dự tính của hắn, điều này khiến trong lòng Đỗ Thừa vô cùng hài lòng, vì cứ thế này, đợi đến khi công ty phát triển hơn, sẽ càng dễ dàng khống chế bọn họ hơn chứ không phải đối mặt với một đám tiểu nhân bằng mặt không bằng lòng. Sau khi Đỗ Thừa đi lên tầng 2 xong, Đỗ Thừa liền có một cảm giác phấn chấn hẳn lên, toàn bộ tầng 2 đã được trang trí lại, hơn nữa thu dọn cũng rất sạch sẽ, hơn 10 nhân viên kỹ thuật đang bận rộn tiến hành điều tra những con số của. Cuộc sống hoàn mỹ, hơn nữa còn không ngừng tiếp nhận những ý kiến phản hồi của người chơi để tiến hành sửa chữa, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Sau lần trước nói chuyện với Đàm Văn về việc tăng thêm nhân viên kỹ thuật, Đàm Văn trong thời gian 10 ngày đã mời được gần 10 nhân viên kỹ thuật, trong đó không ít người đạt tới trình độ giống như Lý An, đây cũng là nguyên nhân khiến tiến độ. Cuộc sống hoàn mỹ, tăng lên đáng kể, Đỗ Thừa thấy Đàm Văn định giới thiệu mình với nhân viên trong công ty liền giơ tay ngăn lại, sau đó cùng Đàm Văn đi vào văn phòng tổng giám đốc, những người còn lại thì gia nhập vào với những nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ thêm. Sau khi vào văn phòng, Đàm Văn mở trang web, cuộc sống hoàn mỹ, ra cho Đỗ Thừa xem, rồi lại vào một trang quản lý nội bộ cho Đỗ Thừa chơi thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Đỗ Thừa cũng bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực game online này, mặc dù không phải là chuyên nghiệp nhưng ánh mắt cũng là rất cao, lại thêm Hân Nhi ở bên cạnh chỉ bảo, Đỗ Thừa chỉ chơi hơn nửa tiếng đồng hồ đã chỉ ra được hơn 10 cái quan trọng. Còn Đàm Văn ở bên cạnh không ngừng ghi chép chép, vô cùng nghiêm túc. 09, tháng 8 năm 2012, 6 giờ 47 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.